Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 648 kinh khởi ngàn tầng lãng. Tịch Ly trong lòng không khỏi ngưng trọng, hiện giờ không chỉ là Từ Du 3000 thế giới thế cục không? Tốt, liền thân ở tiên giới trời cao 3000 thế giới đều như thế, Trương kẻ điên không khỏi nhìn Tịch Ly, Tịch Ly dáng vẻ này. Nhìn ở Phật môn thân phận địa vị hẳn là cũng không thấp đi, cũng không biết. Nhà nàng trưởng bối biết nàng biến mất, có thể hay không quản, chẳng qua nghĩ đến chính mình sư phó cùng tông môn đều không có lại quản hắn. Lại trào phúng câu môi, này tu tiên giới, mỗi ngày đều sẽ biến mất như vậy nhiều tu sĩ, ai lại sẽ đi quản. Mà lúc này Từ Du 3000 giới lại rối loạn bộ, tu tiên giới không biết khi nào xuất hiện một đám thiên tài nhân vật, vừa xuất hiện, liền oanh động nhiều mặt thế giới, nguyên nhân vô hắn. Những cái đó thiên tài chung, không chỉ có xuất hiện thần thú Côn Bằng hậu duệ, còn có thần thú Bạch Hổ, Phượng Hoàng chờ huyết mạch giả, cái này làm cho yêu tộc bên kia thế lực thiếu chút nữa lộn xộn. Khắp nơi đều là yêu đình trưởng lão yêu tu tìm kiếm những cái đó yêu tộc thiên tài. Liền sợ hãi bị dị tộc hoặc thế lực khác nhanh chân đến trước, ma tu bên kia cũng phát hiện một đám thiên tài, cái gì đặc thù thể chất giả, không ngừng một hai cái. Liền thân phụ ma tộc huyết thống ma tu đều có, còn có kia trong truyền thuyết thiên ma thể. Nhân tộc bên này cũng xuất hiện một đám đặc thù thể chất giả. Theo tương quan nhìn đến tu sĩ nói, còn có được thần tộc huyết mạch. Mà Phật môn bên kia càng là xuất hiện Phật môn Phật tử Thánh bảo, trong đó Tịnh Thế Chi Liên nhất oanh động. Cái này làm cho vô số thế lực kinh hãi, cũng làm dị tộc hoàn toàn rối loạn chân. Còn có một tin tức, chính là Từ Du 3000 giới Tây Bộ, Nam Bộ, cùng phía Đông cùng nhau trở về cùng tân sinh thành mấy chục cái tiểu thế giới chung. Trong đó cái kia nhất đặc thù từ vẫn không cái khe chung phá ra phù không chín giới. Nghe nói, có mấy chi dị tộc đã sớm thủ những cái đó phải trở về tân thế giới. Chờ bọn họ trở về kia một khắc, thừa này chưa chuẩn bị, đánh vào trong đó, chiếm lĩnh tân lãnh địa. Mà những cái đó tiểu thế giới chung, di độc cái kia phù không chín giới, đem kia đầu tiên đánh vào dị tộc cấp giết cái sạch sẽ. Nghe nói, lúc ấy kia phù không chín giới chung có mấy cái nửa bước hợp thể kỳ tu sĩ. Liên hợp ở bên nhau, dẫn động lôi kiếp, đem vô số dị tộc oanh cái phi hôi yên diệt. Kia đoạn thời gian nội, dị tộc bên kia ngã xuống vô số nguyên anh hóa thần. Liên xuất khiếu kỳ đều bị treo cổ mấy chục cái. Nghe nói dị tộc giết đỏ cả mắt rồi. Vừa hợp thể kỳ trưởng lão, vọt đi vào, cuối cùng lại chết ở kia phương thế giới bố trí một cái đại trận bên trong. Lúc ấy, dị tộc kia phương rên rỉ thanh liên tục, liền thân ở tây bộ chiến trường dị tộc đại quân này phương đều kéo vang lên rên rỉ thanh. Kia phù không chín giới điên cuồng, quả thực làm sở hữu Từ Du 3000 giới tu sĩ đều ra đầu tê dại. Sau lại còn có dị tộc trưởng lão muốn đi vào tìm bãi, phát hiện nhân ra nơi đó trận pháp bùa chú không muốn sống ra bên ngoài ném. Kia trưởng lão muốn vọt vào đi. Những cái đó phù không chín giới tu sĩ, thậm chí có nửa bước hợp thể kỳ tu sĩ muốn lôi kéo kia dị tộc tự bạo. Cuối cùng kia dị tộc tuy rằng chạy thoát đi ra ngoài, nhưng là cũng chặt đứt mấy chỉ móng vuốt. Phù không chín giới điên cuồng, làm khắp nơi hung hăng nuốt khẩu nước miếng. Chẳng qua cũng hoàn toàn bị dị tộc cấp nhớ kỹ. Tu tiên giới, nhiều năm như vậy xuống dưới, xương cứng cũng có không ít. Nhưng là giống phù không chín giới như vậy, mỗi người đều hận không thể cắn hạ dị tộc một ngụm thịt tư thế. Vẫn là lần đầu gặp được một trận chiến này, làm phù không chín giới dương danh, nhưng là cũng làm vô số người thấy được phù không giới giàu có. Ngầm đã có tu sĩ cùng dị tộc như hổ rình mồi, chẳng qua nhân gia lại đoàn kết. Gia này dự kiến đoàn kết, toàn bộ tiểu thế giới đều đoàn kết nhất trí. Người nếu là bức nóng này bọn họ, chính là thà rằng tự bạo, cũng không muốn khuất phục. Mà phù không chín giới trở về vị trí cũng ở vào Trung Nam Bộ, nếu là gì tộc muốn đại quân tiến công, phải kéo dài qua toàn bộ Nam Bộ, trước không nói Nam Bộ khắp nơi tiểu thế giới có đáp ứng hay không. Chính là phù không chín giới tới gần Trung Bộ. Trung Bộ khắp nơi tiểu thế giới cũng không thể làm dị tộc sát đi vào. Dương Chi Sườn, há dung người khác nhìn trộm. Những cái đó thừa này chưa chuẩn bị dị tộc, đã là bọn họ lớn nhất dung nhẫn. Này cũng làm phù không chín giới khắp nơi thế lực thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, lần này. Bọn họ vận khí rốt cuộc không có như vậy kém. Kỳ thật phù không chín giới số phận có thể nói là sở hữu trở về hoặc tân sinh thành tiểu thế giới trung tốt nhất, liền ở dị tộc hận đến ngứa răng thời điểm. Khắp nơi thế lực ám chọc chọc nhìn chằm chằm thời điểm. Phù không chín giới lên tiếng. Bọn họ là lúc trước đại chiến thời điểm là vì bảo hộ toàn bộ từ du 3.000 thế giới. Bảo hộ trời cao 3.000 đại thế giới. Cuối cùng lại không có chờ đến gấp rút tiếp viện mà đánh rơi ở không gian đường hầm chung. Đem những cái đó năm đã chịu thống khổ. Tra tấn, tuyệt vọng nói cho toàn bộ từ du 3.000 giới nghe. Tuy rằng những cái đó nhìn chằm chằm tu sĩ chưa chắc có bao nhiêu lương chi. Chính là có chút thế lực bị cả tên lẫn họ chỉ ra tới. Đại gia liền phát hiện, kia phù không chín giới tu sĩ. Thế nhưng cùng từ du 3.000 thế giới rất nhiều trong thế giới gia tộc thế lực đều có chút quan hệ. Nghĩ đến viễn cổ đại chiến thời điểm, phù không chín giới đích xác ở vào trong chiến tranh tâm. Nơi đó phái đội ngũ đích xác bao quát rất nhiều thế lực. Có chút gia tộc thế lực không muốn nhận hồi. Cảm thấy không cần phải. Vẫn là cái liên lụy, nhưng là luôn có một ít gia tộc là nguyện ý, cũng luôn có một ít lão gia hỏa là nhớ thương. Trong đó còn có một cái lão gia hỏa nhớ thương thực tàn nhẫn. Đó chính là độc phương thất giới Trác gia lão tổ. Hợp thể đại viên mãn lão linh quân. Trác Dịch, nghe nói, lúc trước đại chiến, Trác gia liền tham dự trong đó. Dòng chính cũng đi xuống một chi, mà mấy năm nay. Trác gia nhân khẩu từ từ loãng, này không? Kia lão linh quân, ngày ngày bên trong, liền nhắc mãi, thở dài. Lần này trở về chung, vừa lúc liền có Trác gia hậu nhân. Hơn nữa kia Trác gia người còn phát triển không tồi. Này nhưng đem kia lão linh quân cao hứng hỏng rồi, nghe nói mấy ngày nay. Kia lão linh quân bị bên trong một ít tiểu bối hống đến nhưng cao hứng. Đều không nghĩ về nhà, không ngừng Trác lão linh quân. Còn có mặt khác thế lực trong đó. Yêu tộc bên kia liền có mấy cái lão đông tây. Theo dõi nhân gia hậu bối. Kia tả một cái ngoan ngoãn, hữu một cái tâm can nhi, ma tu bên kia cũng xem náo nhiệt đi vào. Thật đúng là gặp một ít hạt giống tốt, nghe nói. Kia phía đông lục phủ thế giới cực tùng lão ma đầu. Ở bên trong cùng một vị nữ tử nhất kiến trung tình. Lúc ấy mọi người liền ha hả, ngươi không phải trong ngày thường nhất khinh thường nữ tử sao? Hiện giờ kia cả ngày bên trong ăn vạ nhân ra nơi đó là làm cái gì? Mà mặc kệ từ du 3.000 thế giới khắp nơi đánh cái gì chủ ý. Phù không chín giới khắp nơi thế lực. Mặt ngoài đều gương mặt tươi cười đón chào. Sau lưng lại nhất trí đối ngoại. Nhiều năm như vậy, bọn họ nhưng không có quên không ngừng vươn lên đạo lý. Mà giờ phút này, khắp nơi học lúc trước thiên nguyên đại lục yêu tộc họa bánh nướng lớn bộ dáng. Bắt đầu rồi tân một vòng kéo ra, bọn họ ở vào nhược thế. Tuy rằng đoàn kết, nhưng là liền giống như lúc trước trọng nguyên đại lục giống nhau. Yêu cầu tu sĩ cấp cao chống đỡ. Cho nên ở phát triển thời điểm, có thể kết giao hảo ngoại phương. Liền kết giao hảo mà ban đầu bị phù không chín giới thả ra đi một đám tu sĩ. Cũng coi như là bọn họ làm một con đường khác, chỉ có thủy dung nhập biển rộng. Ẩn vào biển rộng, mới có thể không ngừng lớn mạnh chính mình. Mới có thể có kinh đào chụp lãng thế. Hết chương.